Sáp huyết, quyển 3, góc truyện audio.com. Một tàng ngoa bàng nói, đại hạ ta chiến tranh mấy lần tổn thất vô cùng. Các ngươi nếu đã chiến bại, cần phải bồi thường ngân lượng, vải vóc cho nước ta, bù đắp tổn thất nước ta trước giờ. Triệu Trinh giận dữ, dường như muốn đập bàn đứng dậy. Yến Thù nhíu chặt mày, thầm nghĩ thiên tử vô cùng trọng sĩ diện, như vậy chẳng phải giáng một cú tát vào mặt thiên tử sao? Là các ngươi chủ động gây hấn, các ngươi chết người thì muốn bồi thường, vậy ai bồi thường cho bọn ta? Thái Tương không đợi Thù Yến phí lời, đứng dậy chất vấn. Một tàng ngoa bàng cười lạnh nói, vậy ta lo quá nhiều rồi, ta chỉ biết, trước giờ đều là kẻ thắng mới có tư cách yêu cầu này nọ. Văn võ bá quan đều bực tức, nhưng phải miễn cưỡng áp chế. Yến Thù một lúc sau mới hỏi, vậy thỉnh cầu thứ ba của các ngươi. Một tàng ngoa bàng xem bộ sớm có chuẩn bị, lập tức nói, điều kiện thứ ba chính là từ nay về sau, đại tống, đại hạ xưng hô huynh đệ, qua lại trao đổi, nước hạ ta có thể tự lập quan cấp, sau này triều đình các ngươi không được can dự. Triệu Trinh tức giận đập long án, quát lớn, thật là hàm ngôn, y không thể nhịn nữa. Không ngờ loại gia nô được ban họ này lại đề ra điều kiện vô lý như vậy. Năm đó, Khiết Đan đánh xuống phía Nam, Chân Tông tại thành Thiền Nguyên đồng ý cái gọi là điều kiện xưng hô huynh đệ. Chính thức thừa nhận địa vị của Khiết Đan, chịu sỉ nhục đến cuối đời. Việc đó luôn là nỗi nhức nhối trong lòng Chân Tông. Sau này Chân Tông tin thần, có thể nói là có quan hệ rất lớn với hiệp ước tại Thiền Nguyên. Triệu Trinh không ngờ nỗi đau khi xưa, nay lại tái diễn, vừa tức vừa giận, trong giây lát nhìn về phía một người nói, Cát Hoài Mẫn, khanh xử lý yêu cầu của sứ giả Tây Hạ thế nào? Cát Hoài Mẫn bước ra khỏi hàng, nói, yêu cầu của sứ giả Tây Hạ quả thật rất vô lý. Cát Hoài Mẫn thân là Phụng Nhật, chỉ huy sứ của Thiên Võ Tứ Xương Đô, lại là chỉ huy mã quân đô của Tam Nha. Xuất thân nhà tướng, lại bởi vì nhiều năm trước, trong trận cung biến lập công, nên luôn tọa trấn kinh sư. Triệu Trinh không hỏi người khác, chỉ hỏi một mình Cát Hoài Mẫn, chính là muốn xem kiến nghị của những võ quan trong kinh thành. Cát Hoài Mẫn đã ở kinh thành nhiều năm, ít khi lãnh binh, nhưng bản lĩnh xem sắc mặt rất tốt, nhìn thấy Triệu Trinh giận dữ, biết được đây là lúc để y biểu hiện, quát một tàng ngoa bàng. Thiên tử triều ta cho rằng các ngươi thật lòng cầu hòa, mới hạ mình triệu kiến các ngươi, không ngờ các ngươi được nước lấn tới, không cảm kích ý tốt của thiên tử, những điều kiện này còn có gì phải bàn, xoay người hành lễ với Triệu Trinh nói, thánh thượng, không bằng để bọn họ trở về sư quán nghĩ kỹ lại. Hôm khác bàn tiếp thế nào ạ? Không đợi Triệu Trinh trả lời. Một tàng ngoa bàng kiêu căng nói, nếu đã vậy, không có gì để bàn, vậy hôm nay ta trở về chuyển cáo lại cho chủ ta. Nói đàm phán không thành, gặp lại tại Tây Bắc, một lời vừa nói ra, bá quan toàn triều đều kinh hãi. Cát Hoài Mẫn trong lòng hối hận, không ngờ kết cục lại như vậy. Y biết Triệu Trinh một lòng muốn nghị hòa, không muốn lại đánh trận. Nếu như vậy, Triệu Trinh đừng đem mọi sai lầm đẩy lên đầu y chứ. Một tàng ngoa bàng xoay người định đi, Trương Đắc Tượng đã đáp, một tàng sứ giả, đừng vội, có gì từ từ thương lượng. Triệu Trinh đột nhiên quát, Địch Thanh, ngươi thấy việc này làm thế nào? Triệu Trinh phí lời, cả triều nhất thời yên lặng, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài điện, nhìn Địch Thanh vẫn ngẩng đầu nhìn trời, không kìm được nhíu chặt mày. Bá quan nghị hòa, chưa từng nghĩ đến có chỗ cho Địch Thanh góp lời. Nhưng Triệu Trinh đã hỏi, chỉ sợ trên điện ngoài một tàng ngoa bàng, không có ai dám ngang ngược cắt ngang. Địch Thanh thu lại tầm nhìn, chậm rãi từ ngoài điện bước vào, đứng bên cạnh một tàng ngoa bàng, nhìn một tàng ngoa bàng một cái. Một tàng ngoa bàng ngẩng đầu trừng mắt Địch Thanh, cảm thấy rất kỳ lạ, không nghĩ nam tử tuấn tú trước mắt chính là chiến thần Địch Thanh của Tây Bắc. Địch Thanh chậm rãi nói, sứ giả một tàng, nghĩ đến thiên tử của ta khoan dung đối đãi, không nhẫn tâm để bá tánh trong thiên hạ chịu khổ, do đó tuyệt không chủ trương khởi sự. Một tàng ngoa bàng trong lòng chấn động, chỉ cho là Địch Thanh hèn yếu. Không ngờ chân mày Địch Thanh đứng thẳng, rất cô đọng nhìn một tàng hoa bàng, nói từng chữ, nhưng nếu thật có người náo loạn vô lý, thiên tử Đại Tống ta cũng không sợ hãi khai chiến. Quần thần vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đều nghĩ trước mắt lấy khuyên giải làm chủ. Địch Thanh nói như vậy, không phải xong hết rồi sao? Một tàng hoa bàng nhìn vào ánh mắt bức người của Địch Thanh. Trong lòng có chút sợ hãi. Tại Tây Bắc, có thể không nghe qua tên của Triệu Trinh, nhưng có ai mà không biết đến Địch Thanh chứ? Nhưng lúc này, y đã ở thế cưỡi lên lưng cọp khó xuống. Làm sao cam chịu yếu thế? Cười ha ha nói, được, được, cuối cùng ngươi muốn thế nào? Địch Thanh lạnh nhạt nói, ngươi có thể chuyển cáo đến Nguyên Hạo. Nói nếu y thích, có thể cùng ta tranh giành Tây Bắc. Địch Thanh ta đợi y, một tàng hoa bàng trông thấy Địch Thanh lời lẽ thản nhiên. Ý đã quyết tuyệt, không có gì có thể xoay chuyển. Cắn răng nói, được, ngươi nhớ rõ lời ngươi nói. Nói rồi phất tay áo bỏ đi. Quần thần ồ lên, đều có chút tức giận nhìn Địch Thanh. Không đợi nhiều lời, Triệu Trinh đã nói, bãi triều, nói rồi đi xuống Long ỷ, rời khỏi điện Văn Đức. Mọi người lúc này bàn tán, nghị luận, trong khẩu khí đa phần đều bất mãn với lời nói của Địch Thanh. Mọi người thầm nghĩ từ giờ là những việc liên quan đến quốc gia. Không thể rời đi, đều đang thương nghị đối sách để giữ sứ thần hạ quốc lại. Chỉ có Địch Thanh chậm rãi thong thả bước khỏi đại điện. Ra khỏi cung, chờ ra đến ngoài cung, Địch Thanh mới thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời xanh biếc không gợn chút mây. Trời xuân mơn mởn, lắc đầu rồi mới rời đi. Đột nhiên phía sau có người kêu. Địch tướng quân, xin dừng bước. Địch Thanh quay đầu nhìn lại, thấy Phú Bất nhanh bước tới. Hỏi, Phú đại nhân có gì chỉ bảo? Phú Bất đi đến trước mặt Địch Thanh, vội nói, Địch tướng quân, những lời của ngươi hôm nay, chỉ sợ sẽ đem đến phiền phức cho bản thân. Nghĩ đến hôm nay, khắp văn võ bá quan đều muốn nghị hòa. Chỉ có một mình ngươi muốn xuất binh, Thánh Thượng không vui bỏ đi. Sau này, Địch Thanh ngắt lời nói. Thánh Thượng hỏi, ta chẳng qua là căn cứ theo thực tế mà nói thôi. Người đời quở trách, Địch Thanh ta có gì phải sợ. Hắn cười chua xót, trong lòng nghĩ đến, năm đó cũng vào cuối xuân. Địch Thanh ta đi theo Quách Tuân đại ca rời khỏi quê hương. Bắt đầu kiếp sống quân lữ. Chinh chiến nhiều năm, có lẽ phong thủy luân chuyển, Địch Thanh ta cũng nên rời đi rồi. Hắn thật sự không sợ gì. Phú Bất nhìn Địch Thanh thật lâu sau, lúc này mới nói, nhưng bọn ta hôm nay thật muốn cảm tạ ngươi vì bọn ta mà chút cơn giận này. Ngươi không thể ngạo mạn, nhưng không thể không có cốt cách. Đối với việc này, Địch tướng quân cũng chẳng qua là quá lo lắng. Bọn ta nhất định sẽ đứng về phía Địch tướng quân. Phú Bật và Địch Thanh cùng đi sứ thổ phiên, trong lòng đối với cách làm người của Địch Thanh vô cùng bội phục. Địch Thanh chỉ chắp tay, chậm rãi rời đi, Phú Bật lại vội vã trở về cung, nhìn thấy đám người Phạm Trọng Yêm, Yến Thù, Thái Tương đi đến, Phú Bật vừa định bước đến hỏi Phạm Trọng Yêm việc nghị hòa Tống Hạ. Hạ Tùng đã đi đến, nói với Phạm Trọng Yêm. Phạm đại nhân, ông hay lắm, trong lời nói của y tràn đầy oán giận, cay độc, nói xong, phất áo bỏ đi, Thái Tương bất mãn, vừa định đuổi theo, bị Phạm Trọng Yêm níu lại. Thái Tương căm giận nói, Hạ Tùng gian tà háo sắc, ngồi không ăn bám, lời nói của Vương Trung Thừa đúng vô cùng, ta chỉ hận không thể sớm một bước tấu y lại dám chỉ trích Phạm đại nhân, Dư Tĩnh một bên chau mày. Phạm Công, nhân tuyển cho cải cách lần này vốn là ngài và Thánh Thượng nghị luận với nhau. Tại sao để Hạ Tùng tham gia? Người này đối với chiến cục Tây Bắc không có cống hiến gì. Nếu bước vào Xu Mật Viện, thật sự sẽ biến thành trò cười. Phạm Công tại sao không bàn trước với Thánh Thượng, mà để đến lúc này mới bị y ghen ghét? Phạm Trọng Yêm âm thầm nhíu mày. Không đợi nhiều lời, Yến Thù đã thở dài. Các ngươi chỉ biết trình lên khuyên ngăn, nhưng có từng nghĩ kỹ chưa? Hy Văn đề cử Hạ Tùng. Hạ Tùng chẳng lẽ không vì vậy mà ghét hận Hy Văn sao? Con người của Hạ Tùng rất ham danh lợi. Tại Tây Bắc chỉ là cái cây rỗng. nhưng y ở Tây Bắc buông tay để Văn Hy, Hàn Kỳ hành động, lần này Hy Văn để Hạ Tủng được tiến nhập Lưỡng Phủ. Cho dù để Hạ Tủng được chút hư danh thì sao? Chỉ cần cải cách thuận lợi, thiên hạ được lợi là tốt rồi. Lại nói thêm, Hạ Tủng là người cực kỳ hay che giấu khuyết điểm. Có y tại vị, nếu có người công kích việc cải cách, y có thể hết sức ngăn cản. Nhưng bây giờ, chỉ sợ cải cách chưa thực hiện đã gặp cường địch rồi. Đám người Thái Tương nhìn nhau, chưa hề nghĩ đến Phạm Trọng Yêm lại nghĩ như vậy. Vương Tố nói, cho dù lời của Yến Tướng là thật, chẳng lẽ việc cải cách sắp tới, chúng ta phải cùng làm việc với loại người như Hạ Tủng sao? Cách chương.